Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4163, những người còn lại kinh hãi lùi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn mình lại chặn phía trước tế đàn. Dạ thần, coi như tôi cầu xin cậu, chăm sóc tốt cho con gái tôi. Mẫu hậu, Lục Linh Nhi kêu thảm một tiếng. Hàng trăm người xông lên, Tiêu Phi Yên vốn không thể ngăn được. Bị bắt tại chỗ, Lục Linh Nhi muốn xông lên cứu người. Diệp Bắc Minh cau mày, tung một đòn đánh ngất Lục Linh Nhi. Chăm sóc cô ta, Nê Hoàng lập tức tiến lên đỡ lấy Lục Linh Nhi. Xuất ảnh thuấn, Diệp Bắc Minh bước một bước xông vào đám đông. Chém lướt ngang kiếm thiên ma TNG tay. 7-8 võ giả hóa thành xương máu tại chỗ. Xông đến trước người Tiêu Phi Yên. Định đưa bà ta đi, muốn cứu người, nằm mơ đi. Bóng người của tù sư vụt lên, phía sau lưng hiện lên một hình ảnh sư tử nghiền áp đến. Lập tức xuất hiện phía trước cơ thể Diệp Bắc Minh, vô cùng thô bạo tấn công ra một quyền. Nhóc con, mày đi chết đi. Choang, kiếm thiên ma chặn phía trước, phát ra một tiếng vang lớn. Uy lực sót lại trực tiếp đánh bay Diệp Bắc Minh rơi lên tế đàn. Hàng trăm võ giả khác đã xông lên tế đàn, bao vây tấn công ba người. Diệp Bắc Minh nắm chặt kiếm thiên ma, tất cả sức mạnh trong cơ thể lập tức bùng phát. Cửu tiêu, đồ long, một con huyết long xông ra, đập mạnh vào giám đông, gần 1/3 số võ giả bị con huyết long giằng xé tại chỗ. Những người còn lại kinh hãi lùi lại. Diệp Bắc Minh lùi đến trước người Nghê Hoàng, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô ta. Chúng ta đi, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.